Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vẫn nên suy nghĩ làm sao giải quyết được chuyện này. Hạ Tử Hy gật đầu. Hiện tại ba mẹ nhất định đang rất gấp gáp. Em gọi điện thoại cho hai người bọn họ trước đã. Mục Cảnh Thiên gật đầu đồng ý, do dự trong giây lát. Hạ Tử Hy cuối cùng cầm lên điện thoại nhấn nút. Chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. Quả thật, Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân đối với chuyện này đều vô cùng sốt ruột. Bên ngoài bị ký giả chặn lại. Tất cả mọi người đều hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không từng nghĩ đến đột nhiên lại bị tiết lộ. Thật sự không có chút chuẩn bị nào. Hứa Phi Nhân vừa đau lòng vừa lo lắng. Hạ Tử Hy là do một tay bà nuôi lớn. Trong mắt bà cô giống như con gái ruột. Nhưng tin tức này lại được đăng lên. Chuyện này khiến bọn họ phải đối mặt như thế nào đây? Khi hai vợ chồng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hạ Tử Hy có hay không trách cứ chuyện hai người che giấu chuyện này? Vẫn đang suy nghĩ nên giải thích với cô như thế nào? Chính vào lúc này Hạ Tử Hy liền gọi điện thoại đến. Bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy đối diện. Hạ Thiên nhận điện thoại. Alo, Tiểu Hy, ba. Hạ Tử Hy nhàn nhạt lên tiếng. Trong nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiểu Hy, tin tức sáng nay có lẽ con cũng đã thấy rồi. Thật ra chuyện này, ba, thật ra chuyện này con đã biết rồi. Hạ Tử Hy nói. Hạ Thiên ngây người. Con đã biết rồi sao? Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục che giấu. Đúng vậy, Hạ Thiên nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Ánh mắt nhìn sang Hứa Phi Nhân. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Im lặng không lời, nhận ra Hạ Tử Hy cầm lấy điện thoại trần trừ không lên tiếng. Mục Cảnh Thiên dứt khoát cầm, lấy điện thoại đặt bên tai mình. Ba, là con một lát nữa sẽ cùng Tiểu Hy ghé qua nhà một chuyến. Chúng ta cùng nhau bàn bạc xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Khi nghe thấy giọng nói của Mục Cảnh Thiên, Hạ Thiên lập tức thay đổi. Được, chờ hai con về nhà. Sau khi ngắt điện thoại, Mục Cảnh Thiên liền trả lại điện thoại cho Hạ Tử Hy. Nếu như chuyện này đã được đưa ra ánh sáng cũng không thể thay đổi bất kỳ chuyện gì. Vậy tại sao không trực tiếp nói thẳng vào vấn đề? Không biết vì lý do gì, anh chỉ cần nói như vậy, sự căng thẳng trong trái tim cô trong nhất thời lập tức tan biến. Những lời này của Mục Cảnh Thiên nói không sai. Dù cho chuyện này được mang ra ánh sáng, cũng không có gì thay đổi. Vậy thì cô cần gì phải lo lắng? Được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Hai người lúc này cùng bước ra ngoài. Ký giả chặn ngoài cửa đã được phòng quan hệ công chúng tạm thời xử lý. Nhưng khí thế hiện tại cũng không giảm bớt. Tất cả các ký giả vẫn cắn chặt không buông chuyện này. Cách chương.